Chương 198, Phỉ Thúy Tông Chủ phát huy. Tốt lắm, quả nhiên tốt lắm. Phỉ Thúy Tông Chủ trong mắt không khỏi lộ ra một tia dữ tợn ý cười, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn thấy trước mắt này đó trưởng lão. Thật không ngờ bọn họ thế nhưng như thế to gan lớn mật, công khai làm ra chuyện như vậy đến này quả thực chính là hoàn toàn tê nát ra mặt, đã không có cái gì che giấu các ngươi này đó lao già kia, vẫn cầm giữ Phỉ Thúy Thành quyền lực, khiến cho Phỉ Thúy Thành trở thành các ngươi lãm tài công cụ, ta hôm nay sẽ hoàn toàn cải cách Phỉ Thúy Thành. Phỉ Thúy Tông Chủ nói xong, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, nhất thời một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người bộc phát ra đến, như ngục như huyên. Giống như ma thần một loại, làm cho người ta một loại khó có thể tin cảm giác. Đặc biệt những kia trưởng lão, cảm nhận được này cổ cường đại hơi thở, ánh mắt không khỏi chừng được Lưu Viên bọn họ. Thật không ngờ này ngày thường bên trong, thoạt nhìn yếu đuối tông chủ, thế nhưng giống như này cường đại thực lực, này, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Phải biết rằng bọn họ ở Phỉ Thúy Thành quyền lực ngập trời, không bất luận kẻ nào, nhưng là, tới rồi giờ phút này mới chính thức hiểu được. Trước đó vẫn là khinh thường vị này tông chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong mắt tràn ngập dày đặc sắc ý. Bọn họ tự nhiên là sẽ không làm cho Phỉ Thúy tông chủ ở tiếp tục ở tông chủ vị trí thượng làm đi xuống, bởi vì này tông chủ vị trí chỉ cần một vị bình thường người, hiện tại Phỉ Thúy tông chủ đã muốn vượt qua bọn họ dự toán cùng phòng trường. Này đối bọn họ mà nói là một cái thật lớn đả kích. Ngắn ngủn một chốc kia, đại sảnh không khí lần thứ hai khẩn trương đứng lên, một cỗ dương cung bạt kiếm không khí tùy thời đều phải buộc phát ra đến. Phỉ Thúy tông chủ quanh thân tản mát ra đặc hơn sắc ý, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi. Mặt khác vài vị trưởng lão, từ lâu kinh đem chân nguyên thúc dục tới cực hạn, phòng ngừa xuất hiện mặt khác biến hóa. Về phần mặt khác tông chủ còn lại là sắc mặt bất động, lạnh lùng nhìn thấy này hết thảy. Bọn họ cũng không phải Phỉ Thúy thành người, mà là mặt khác thành trì tông chủ, nếu là mạo muội nhúng tay mà nói, đối bọn họ mà nói là nhất kiện thập phần ngu xuẩn chuyện tình. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người, tự nhiên là sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn chuyện tình. Đến Hàn Lao đám người còn lại là chặt chẽ chú ý này hết thảy. Bọn họ thật không ngờ, vốn đã muốn là sơn cùng thủy tận, kết quả lại là hy vọng, thế nhưng xuất hiện một vị kiếm lão, hơn nữa thực lực cường đại khủng bố, đồng thời địch ở Ám Minh Tam Đại Hộ Pháp như vậy thực lực, quả thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Cơ hồ có được vô thượng quyền bính. Về phần Phỉ Thúy tông chủ cùng với hắn trưởng lão tranh đấu, Hàn Lao đám người đã ở không ngừng tính kế. Bọn họ biết cuối cùng vô luận là cái gì dạng kết quả, đối bọn họ mà nói đều là thật lớn ưu đãi, thậm chí nói là có được vô thượng ưu đãi tá lực đả lực. Bên trong lúc đó trước đã xảy ra xung đột, này không thể nghi ngờ là tốt nhất sự tình. Tông chủ, ngươi che giấu thật sự là thâm a, nếu không hôm nay buộc phát ra đến, chúng ta còn muốn bị ngươi man ở cổ lý. Xem ra ngươi là Lưu Nguy vị kêu kêu thương lão trưởng lão, lạnh lùng nhìn thấy Phỉ Thúy tông chủ, gàn từng chữ. Theo hắn mà nói âm hạ xuống, mặt khác người trong mắt người đều tràn ngập đặc hơn sát khí, tựa hồ phải trước mắt người chém giết mới từ bỏ. Đồng thời, thương lão quanh thân ma nguyên chấn động, một cỗ không thể thất chăn khí thế nháy mắt buộc phát ra đến, kia vô cùng vô tận lực lượng, lại quần quận không ngừng buộc phát ra đến, một đạo to tới rồi cực hạn lực lượng. Hướng tới Phỉ Thúy tông chủ nháy mắt đó là thổi quét mà đến, chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt, kia cổ hủy diệt lực lượng, đó là đã. Muốn tới rồi. Phỉ Thúy tông chủ phụ cận, Phỉ Thúy tông chủ thấy thế, không khỏi cười lạnh liên tục, hắn tu vi tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, tự nhiên là sẽ không sợ hãi loại này nho nhỏ công kích, song trưởng nhất chống đỡ, giống như chống đỡ cả thiên địa một loại, một cỗ thật lớn hủy diệt lực, từ tay hắn trung sinh ra chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đồng thời, chỉ thấy Phỉ Thúy tông chủ mánh quát một tiếng, hai tay hướng tới kia. Thổi quét mà đến khí kình, đó là trực tiếp xé rách quá khứ, nháy mắt đó là trực tiếp đem này khí kình sinh sôi xé rách. Lập tức, hai tay của hắn đột nhiên tăng vọt đứng lên, tựa như thật lớn mui xe một loại, hướng tới thương lão đó là đột nhiên chảo quá khứ này một chảo lực, quả thực chính là kinh thiên động địa. Làm cho người ta cảm giác được một loại cường sở không có cường đại kia thật lớn lực lượng, quần quần không ngừng bộc phát ra đến, cả không gian đều phát ra một tiếng thanh vỡ vụ tiếng. Động, nháy mắt không gian đều hình như là bị hoàn toàn trảo bạo một loại, loại này cường đại lực lượng, quả thực là làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Thật mạnh đại lực lượng, hắn như thế nào sẽ có như thế cường đại thực lực, điều đó không có khả năng, ta không tin. Thương lão cảm nhận được thật lớn uy hiếp, trong lòng không khỏi phát ra một trận kịch liệt rít gào tiếng động, quanh thân khí thế lại hoàn toàn cuồng bạo đi lên, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là thổi quét cả thiên địa đồng thời. Thương lão trong mắt màu đỏ một mảnh, tràn ngập khôn cùng giết chóc khí, hình như là hoàn toàn lâm vào tới rồi cuồng bạo trạng thái có thể nhìn ra được đến, thương lão thật là bắt đầu liều mạng, bởi vì hắn cảm nhận được tử vong hơi thở, cái loại này mãnh liệt tử vong khí, làm cho hắn nội tâm không khỏi một trận sợ hãi đứng lên, thậm chí là có chút đảm chiến đứng lên đúng là, tại đây nhất sợ hãi thời điểm, bộc phát ra nhất đặc hơn phản kích, thật giống như là một vị muốn liều mạng người, cuối cùng sắp chết vồ đến cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên người phát ra, lập tức hóa thành đầy trời đám mây, hướng tới Phỉ Thúy Tông chủ bàn tay to, đó là ngăn cản lại đây, đây là hắn dùng hết cuối cùng chân nguyên, phát huy đi ra cường đại nhất thực lực cầm vang khoảnh khắc trong lúc đó, cả đại sảnh bộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang, một cỗ hủy diệt lực lượng, từ va chạm trung tâm hoàn toàn bộc phát ra đến đây, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt. Kia thật lớn khí lãng, đó là kinh nổi lên khôn cùng hỗn độn khí a, điều này sao có thể, ta không tin thực lực của ngươi hội như thế cường đại. Cùng lúc đó, gió lốc trung tâm cùng với một tiếng không khả tin thanh âm, kia thê lương giống lên một tiếng trung, máu tươi cũng nháy mắt nhiễm đỏ cả đại sảnh, lập tức một đạo thân ảnh cũng nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài mấy trượng xa, dừng ở đại sảnh cấm pháp phía trên liền tựa như là một bộ cự họa một loại, chậm rãi từ cấm pháp bình chướng phía trên trượt xuống dưới. Nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi tâm hồn.